Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, chương 1002, tàn sát hơn trăm. Nhưng mà, hai viện giờ phút này lại có người tới trước, chính là Tiêu Nhai Tử và Thanh Dương Tử ba người. Ở đi tới Y Thiên bên trong căn phòng, thấy thần sắc thật thà Hạ Vũ, Tiêu Nhai Tử tức giận không dứt. Dò hỏi, lão đại, chuyện gì xảy ra, lão sao làm sao sẽ trở thành cái bộ dáng này? Vốn là lão sao tham gia khảo hạch, đang tỉ võ lúc đó, lão sao tiến vào ngộ đạo cảnh, tu vi liền liền đột phá, lại gặp đến to lớn vô sỉ tập kích, cắt đứt ngộ đạo cảnh, bị buộc thối lui ra. Ai ngờ khuê véo lại có thể âm thầm đem lão sao bên ngoài người thân chộp tới. Tống giam tại hầm giam bên trong, ngay trước lão sao mặt, đánh hạ lão gia tử, bức bách lão sao mình thừa nhận là Diệp gia tàn dư. Bất đắc dĩ, lão sao sa đọa thành ma. Ỷ Thiên sắc mặt thoáng qua một tia bi thương, nhìn một cái nằm ở trên giường Hạ Vũ, nói như thế, Thanh Dương tử và Thanh Vân tử sắc mặt trầm thấp, hai quả đấm nắm chặt. Nghiêng đầu liền đi ra ngoài, Tiêu Nhai Tử lại là bảo giận dữ hét, giỏi một cái khuê võ, rất miễn cưỡng đem học trò ta, bức bách thành ma, hủy hắn cả đời, không giết người ta ngông làm người sư. Tiếng giống giận kích động vân tiêu, hóa thành tiếng sóng, ở học viện chiến thần bầu trời, cuồn cuộn tản ra, tất cả mọi người đều nghe được. Cái này vô hình để cho tất cả học viên trong lòng run lên. Cảm thấy xảy ra đại sự. Chỉ gặp Tiêu lão đầu thân thể gầy ốm, tản mát ra kinh người khí thế, bay lên trời, hướng giới 798 học viên nơi đợi địa phương bay đi. Trực tiếp bắt giữ một người hoàng bào học viên, lạnh lùng tra hỏi, các người lão sư đâu? Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Khuê ghéo lão sư. Ở viện trưởng đại điện, nơi đó, tên học viên này cảm nhận được Tiêu Nhai Tử trên người khí tức kinh khủng. Hù phải nói đều có chút run run. Tiêu Nhai Tử sắc mặt lạnh lùng, hướng viện trưởng đại điện đi, thấy đứng ở cửa khuê võ, còn có Thanh Hư Tử, Hỏa lão đầu đợi một chút mấy vị viện trưởng. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử quả quyết ra tay. Hướng khuê võ lướt đi, gầm lên, khuê võ, người phế ta kiệt xuất nhất học sinh, hôm nay ta giết ngươi, xóa bỏ, nếu không lão tử diệt ngươi giới 798 toàn bộ học viên, là học trò ta chôn theo. Tiêu các lão, ngươi, khuê võ nhìn cả người tràn đầy kinh người khí thế Tiêu lão đầu, không nói hai lời, liền hướng tự giết tới. Có chút sợ hãi, lúc này thân hình bạo lui, không dám đón đỡ Tiêu lão đầu công kích, mà Thanh Hư Tử vốn là một đầu lửa, nhìn Tiêu Nhai Tử vậy tới đây ẩu tả, lúc này giận hô, đủ rồi, Tiêu Nhai Tử ngươi thân là các lão, còn không biết quy củ sao, ở chỗ này vung tay, cho học viên lập được cái gì tấm gương, lão Thận Hư, ngươi câm miệng cho lão tử. Người bất kỳ cũng có thể đàm luận quy củ, chỉ có các ngươi viện trưởng điện người không được. Năm đó các ngươi xử tử Diệp gia nhất mạch chiến thần lúc đó, nghĩ tới quy củ sao? Những cái kia hảo nam nhi đều là lập được không nghỉ chiến công thiết huyết chiến thần, ngạo cốt leng keng, sống chết bị các ngươi viện trưởng điện người một giấy mệnh lệnh liền xử tử chi. Còn có ta hai viện ở 18 ngươi trước, nhưng mà vài cái phân viện chính giữa mạnh nhất, dòng dã 5 vị có hy vọng đánh vào sư cấp đan sư thiên tài à. Liền bị các ngươi toàn bộ xử tử, khiến cho ta hai viện nhân tài điêu rơi đến nay. Hôm nay ta kiệt xuất nhất học sinh, duy nhất học sinh à, lần nữa bị học viện chiến thần, ép thành ma, 18 ngươi trước, lão tử người. Nhưng hôm nay không cho lão tử một câu trả lời, ta liền phản ra học viện chiến thần. Ngoặc kép, Tiêu Nhai Tử tức giận giống to, một tiếng, không cho lão tử một câu trả lời, ta liền phản ra học viện chiến thần. Tiếng sóng cuồn cuộn, kích động ở học viện chiến thần bầu trời, làm tất cả học viên lộ vẻ xúc động, mà chạy tới nơi này tới thiên không chiến thần các người. Hơi biến sắc mặt, nạt nhỏ, chàng này giao giao đổi. Cuối cùng vẫn là bắt đầu. 18 người trước xử lý Diệp gia nhất mạch chiến thần đau khổ. Hôm nay đến hôm nay mới bùng nổ. Ý liệu bên trong à. Nói xong, thiên không chiến thần đám người đi tới viện trưởng đại điện. Nhìn nổi điên Tiêu Nhai Tử, không khỏi đứng ở một bên. Không có trợ giúp nói chuyện, nhưng vậy tuyệt đẹp trợ giúp khuê võ. Chuẩn bị xem Tiêu Nhai Tử làm tiếp. Cái này làm cho Thanh Hư Tử khí được run lẩy bẩy. Giận chừng Tiêu Nhai Tử, quát lên, ngươi cho ta im miệng. Đường đường chiến thần các lão, động một chút là muốn phản ra học viện chiến thần. Ngươi còn coi mình là đứa nhỏ sao? Là cùng không phải, hôm nay không cho ta một câu trả lời. Ngươi xem lão tử có dám hay không phản. Tiêu Nhai Tử làm việc xưa nay không đáng tin cậy. Không chút kiêng kỵ, hôm nay lạnh sâu kín ném ra những lời này, làm tất cả mọi người đều lạnh lùng dùng mình, không dám khinh thị những lời này. Đồng thời, Thanh Dương Tử bọn họ vậy chạy tới, còn có đan viện hơn 10 vị người quản lý, ánh mắt lạnh như băng, quát lạnh, tiêu lời của lão đầu, chính là đại biểu ta đan viện ý tất cả mọi người. Ngày hôm nay liền xem viện trưởng trong điện, như thế nào cho chúng ta một cái giải thích? Các người cũng muốn tạo phản sao? Sự việc ở không tra rõ trước. Các người ẩu tả, thêm cái gì loạn? Thanh Hư Tử bây giờ thật là nhức đầu. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể gây ra lớn như vậy tai vạ. Không xử lý tốt, toàn bộ đan viện sợ rằng đều phải nổ. Mà ỷ thiên nhưng đứng ra quát lạnh. Không điều tra rõ, lão sao đang so võ đang lúc. Tiến vào ngộ đạo cảnh, bị khuê võ tiếp liền 2 lần cố ý cắt đứt, khiến cho hắn bị thương. Cuối cùng lại là bắt giữ người nhà hắn, rất miễn cưỡng bức bách lão sao thành ma. Mấy trăm cặp mắt có thể đều nhìn đây. Ừ, chuyện này, ta thấy được. Thiên không chiến thần đứng ra, nói lời công đạo. Tuyết linh chiến thần vậy đứng ra nói, ta cũng gặp được. Ỷ thiên chiến thần nơi tố, không có nửa điểm phóng đại ý, cái này, Thanh Hư Tử sắc mặt khó khăn xem, gặp tất cả mọi người đều ở chứng thật. Ỷ thiên nói tiếng nói, một tiếng yếu ớt tiếng đàn, giờ phút này nhưng phát ra tới, truyền vào viện trưởng trong đại điện, làm tất cả mọi người sắc mặt biến, trong đó Ỷ thiên lại là kinh uống, tán hồn khúc, đáng chết. Hạ Vũ người đâu? Thanh Hư Tử tức giận ép hỏi. Ỷ thiên liền vội vàng nói. Vốn là thần trí mơ hồ. Ngay tại hai viện mang. Bây giờ nhìn lại hẳn ở dưới 798 học viên địa phương. Cũng đang quấy rối. Đi nhanh xem. Thanh Hư Tử trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Cảm thấy xảy ra đại sự. Đáng hồn khúc nhưng mà nho đạo cao nhất bí thuật, một khi khải đàn nhưng mà giết người tử vong chi âm mà. Hôm nay ở giới 798 học viên bầu trời khải đàn lên, hắn đại biểu ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Trong đó Tiêu Nhai Tử lại là quát lạnh, giết đi, giết hết những sâu mọt này, cũng không cần thương hại chút nào. Các ngươi khuê võ sức theo Thanh Hư Tử sau lưng, e sợ cho Tiêu Nhai Tử ra tay đánh lén hắn. Hôm nay đối với Tiêu Nhai Tử lời như vậy, không khỏi giận dữ vô cùng, nhưng lại không cách nào có thể nói. Bất quá làm Thanh Hư Tử bọn họ đi tới giới 798 học viên thao trường. Sắc mặt đều là đại biến, bởi vì làm trung tâm sân tỷ võ trên. Bất ngờ ngồi xếp bằng ở một vị ma khí ngập trời thanh tú thiếu niên. Gò má trên tràn đầy tà mị khí. Ý định giết người đậm đà. Một khúc tán hồn. Khải đàn đã tiến vào hồi cuối. Sân tỷ võ trên. Nằm trên 100 cổ thi thể. Đều là sắc mặt dữ tợn.